Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 999, 999, bản thể tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long đối với việc Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư versus đế áo học viện. Hai chiến đội thi đấu cá nhân tái. Bởi vì, Đường Long biết Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư chiến đội sẽ giành chiến thắng trong cá nhân tái vì có Mã Như Long một vị hồn đế cũng như hồn đạo sư cấp 7. Đường Long đang ngồi trong phòng cảm ứng được tinh hoàng khách sạn đến hai kẻ lạ mặt đang gằng co với Vương Ngôn. Kêu tên tiểu tử tên Hoắc Vũ Hạo ra đây. Nam tử, các ngươi là ai mà muốn gặp Vũ Hạo? Vương Ngôn, ngươi không xứng để biết. Nam tử, vậy ta có xứng hay không? Ỷ vào bản thân mình là phong hào đấu la muốn tùy tiện ức hiếp hồn vương sao? Đường Long xuất hiện khiến cho Vương Ngôn thở dài một hơi. Ngươi là ai? Nam tử, một trong hai tên lão già tới tìm Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Đường Long có chút khiêng kỵ. Đôi mắt của hắn sáng lên hướng về phía Đường Long nhìn sang. Lão già nhìn Đường Long thì cơ thể không tự chủ lui về sau mà khóe miệng có máu tươi chảy ra. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự mà thôi. Nam tử, chúng ta không quen không biết gì cả. Ta lấy cái gì cùng các ngươi đi? Hoắc Vũ Hạo, nói đi, các ngươi bản thể tông tới tìm Hoắc Vũ Hạo có ý đồ gì? Hai tên bản thể tông trong lòng hơi giật mình khi Đường Long phát hiện ra thân phận của mình. Hai vị tìm ta có chuyện gì? Ta hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi đi. Hoắc Vũ Hạo, đương nhiên, có điều, chúng ta cũng đã quan sát ngươi một quãng thời gian. Lãnh Nhai, nếu như ta không đoán sai, ngươi đệ nhất võ hồn cũng là chủ thuộc tính võ hồn hẳn là con mắt. Lãnh Nhai kế tiếp một hơi nói toại ra hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo làm cho Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Ngôn đề phòng cảnh giác không thôi. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Lãng Nhai, đây là ta huynh đệ Vũ Đào. Chúng ta đến từ với bản thể tông. Tin tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Lãnh Nhai, bản thể tông ba chữ không chỉ là lệnh Hoắc Vũ Hạo lần thứ hai thất kinh cũng làm cho Vương Ngôn trong nháy mắt liền trợn to hai mắt. Còn ngươi rụt lại một hồi. Tại hồn sư giới, bản thể tông cực nhỏ xuất hiện nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Hồn sư giới làm kỳ hoa bên trong. Không nghi ngờ chút nào tà hồn sư là xếp hạng vị thứ nhất mà kỳ hoa trình độ cùng với cường đại trình độ có thể cùng tà hồn sư sánh ngang nhau quần. Thể, chỉ sợ cũng chỉ có bản thể tông. Hơn nữa, tại tuyệt đại đa số động sư trong mắt, bản thể tông thậm chí so với tà hồn sư càng đáng sợ hơn. Tà hồn sư tuy rằng cường đại nhưng bọn hắn nhưng hầu như đều là lấy cá nhân hoặc giả đoàn thể nhỏ mà ra hiện. Bản thể tông nhưng là một cái chân chính tông môn. Có đệ nhất thiên hạ thần bí tông môn danh xưng. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta tìm ngươi mục đích rất đơn giản. Chính là muốn tiếp dẫn ngươi trở về tông môn. Lãnh Nhai, trở về. Ý của ngươi là gì? Hoắc Vũ Hạo, bản thể tông là tất cả nắm giữ bản thể võ hồn hồn sư gia. Ngươi đã là lấy con mắt vì làm võ hồn. Như vậy ngươi chính là bản thể tông một phần tử. Chúng ta nếu phát hiện ngươi, tự nhiên là muốn tiếp ngươi về nhà. Lãnh Nhai, cảm tạ hảo ý của ngài. Thế nhưng, ta là Sử Lai Khắc học viện học viên. Là Sử Lai Khắc một phần tử. Chỉ ít tại ta từ học viện tốt nghiệp trước đó không sẽ chọn gia nhập bất luận tông môn gì. Hoắc Vũ Hạo, Sử Lai Khắc học viện, đệ nhất thiên hạ học viện sao? Có điều, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, bằng không thì cũng sẽ không khiến ngươi cái tuổi này hài tử tới tham gia đại tái. Lãnh Nhai, chúng ta bản thể tông mới là quen thuộc nhất bản thể võ hồn người. Mới có thể hay nhất chỉ điểm ngươi trở thành một đời thiên kiêu. Lấy thiên phú của ngươi, không ra 20 năm, bảo đảm có thể làm cho ngươi khiếp sợ đấu la đại lục hồn sư giới. Lãnh Nhai, bản thể tông tuy rằng không trải qua thường xuất thế, chỉ khi nào xuất thế nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Võ hồn chưa hai lần thức tỉnh, hiện tại ngươi vẫn không có thể hoàn toàn cảm nhận được bản thể võ hồn chân chính cường đại địa phương. Theo chúng ta trở lại đối với ngươi chỉ mới có lợi. Lãnh Nhai, nói xong rồi đúng không? Tuy là bản thể tông rất giỏi trong việc bồi dưỡng hồn sư có bản thể võ hồn, nhưng thuyết pháp chỉ cần sở hữu bản thể võ hồn là bản thể tông một phần tử. Các ngươi không cảm thấy mình quá bá đạo sao? Với lại, xem thường Sử Lai Khắc học viện là điều mà các ngươi không nên ngay trước mặt ta nói ra. Vũ Hạo, ngươi có muốn cùng bọn hắn về bản thể tông không? Không, sư phụ, ta là Sử Lai Khắc học viện một phần tử. Hoắc Vũ Hạo, điều đó không phụ thuộc vào ngươi. Vũ Đào bỗng nhiên đứng lên, duỗi tay một cái. Hắn cái kia vừa to vừa dài cánh tay gần như là trong nháy mắt liền bắt được Hoắc Vũ Hạo bả vai. Cánh tay phảng phất có thể tự nhiên mở rộng tựa như. Chỉ là về phía trước tìm tòi liền vượt qua khoảng cách 2 mét. Nghĩ mình là bản thể tông người thì ta không dám động thủ với các ngươi sao? Đường Long bàn tay giò ra tóm lấy Vũ Đào cánh tay đang chộp vào bả vai Hoắc Vũ Hạo. Thoáng dùng lực liền nghe được xương cốt vỡ vụn âm thanh từ bàn tay Vũ Đào truyền ra. Các ngươi là người xây dựng trước thì đừng trách ta động thủ đánh các ngươi. Đường Long bước ra một bước mà Nhật Nguyệt võ hồn hiện ra sau lưng. Cửu hoàn hồng sắc từ dưới chân dâng lên mang đến cường đại áp lực cho Lãnh Nhai và Vũ Đào. Khi Đường Long động thủ đã đem thần lực tản ra hình thành kết giới nên việc bại lộ thực lực phong hào đấu la cũng không bị người phát hiện. Người cư nhiên là phong hào đấu la. Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái tuyệt đối không cho phép người cấp bậc này tham chiến. Lãnh Nhai, chỉ cần ta không bại lộ thực lực chân thật của mình thì ai biết được. Chỉ cần đánh bại ngươi sau đó việc ngươi là phong hào đấu la sự tình đều sẽ bị người biết. Vũ Đào, tiền đề, các ngươi có thể thoát khỏi đây mới được. Đệ thất hồn kỹ Nhật Nguyệt võ hồn chân thân. Đệ tam hồn kỹ Nhật Nguyệt hàng lâm. Đệ bát hồn kỹ Nhật Nguyệt tinh thần biến. Đệ cửu hồn kỹ Nhật Nguyệt mặt thiên. Đường Long không có nói nhảm mà thả ra hồn kỹ của mình sau đó hướng về phía Lãnh Nhai và Vũ Đào trùng kích tới. Phốc, hai người Lãnh Nhai và Vũ Đào miệng cuồng phun máu tươi. Bay rớt ngoài hơn 2 mét mới dừng lại. Bọn hắn toàn thân đau đớn vì chúng phải hồn kỹ của Đường Long. Trở về nói với bản thể tông tông chủ. Độc bất tử, từ bỏ đối với mời chào Hoắc Vũ Hạo. Nếu không ta không ngại để bản thể tông biến mất khỏi hồn sư giới. Lãnh Nhai và Vũ Đào chật vật bò dậy đầy khiêng kỵ nhìn Đường Long. Bọn họ nguyên bản tưởng Đường Long chỉ là hồn đế cộng thêm Vương Ngôn là hồn vương dễ dàng mang đi Hoắc Vũ Hạo. Ai biết Đường Long là phong hào đấu la mà khí tức lại mạnh ngang với tông chủ bọn họ. Ngươi là ai? Lãnh Nhai, chỉ là một kẻ chu du khắp nơi mà thôi. Ta gọi Đường Long, kỳ thật. Cho dù Lãnh Nhai cùng Vũ Đào muốn mang đi Hoắc Vũ Hạo sẽ gặp Huyền Tử ngăn trở. Có điều, Huyền Tử từ đầu tới cuối đều không xuất hiện. Hiển nhiên, Huyền Tử biết có Đường Long tại thì hai người Lãnh Nhai cùng Vũ Đào đều không đạt được ước nguyện. Ngươi nghĩ chỉ dựa vào mình ngươi là muốn hủy diệt bản thể tông sao? Năm đó, Sử Lai Khắc học viện cũng không làm được. Vũ Đào, bọn họ không làm được. Không có nghĩa là ta không làm được. Đường Long bản thân là thần vương tạm thời phong ấn tu vi của mình. Nếu cậu muốn có thể giải khai phong ấn diệt bản thể tông chỉ là một cái nhấc tay sự tình mà thôi. Vũ Đào, chúng ta đi. Hai chúng ta tuy là hồn đấu la nhưng không địch lại hắn đâu. Lãnh Nhai biết khó mà lui. Hắn biết hôm nay không thể mang về Hoắc Vũ Hạo. Đường Long nhìn bóng lưng Lãnh Nhai và Vũ Đào đi xa. Khóe miệng cười lạnh không thôi. Cậu lấy ra một hắc sắc vảy để ở trên trán. Tình đấu đại xâm lâm hạch tâm. Đế Thiên đang nằm ngủ tu luyện. Đột nhiên có cảm ứng liền mở mắt ra. Chủ thượng, ngài liên lạc ta có vấn đề gì sao? Đế Thiên, có kiện sự tình muốn ngươi đi làm. Chủ thượng cứ việc phân phó. Đường Long đơn giản nói ngắn gọn cho Đế Thiên nghe. Đế Thiên nghe xong là nộ khí trùng thiên. Tà Nhãn, Hùng Quân hai người các ngươi nhanh tới đây cho ta. Đế Thiên, Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể và Hùng Quân nghe tiếng giống giận của Đế Thiên liền chạy tới. Đế Thiên, ngươi làm gì giống giận với bọn ta? Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể, ta không có đối với các ngươi nổi giận. Chỉ là chủ thượng vừa truyền tới tin tức nói rằng có thế lực tìm ngài ấy phiền phức. Đế Thiên, Cái gì? Thế lực đó ở đâu? Ta đi tìm bọn hắn. Hùng Quân, Bản Thể Tông, Đế Thiên, à, ra là tông môn đó. Vạn Yêu Vương, chủ thượng để ngươi đi tìm Bản Thể Tông phiền phức sao? Ta cũng tham gia, năm đó bọn họ đã giết cha ta. Đại Địa Linh Hầu, chuyện vui vậy sao thiếu ta được? Kim Thân Giao, cuối cùng, Đế Thiên dẫn theo cửu đại hung thú tới tìm Bản Thể Tông phiền phức. Bản Thể Tông không biết rằng mình đã trêu chọc tới người không nên. Ban đầu nếu không phải thập đại hung thú đều là phần tử hiếu chiến thì lần này đi chỉ có Đế Thiên cùng Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể và Hùng Quân. Cách chương.